Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 138, đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết một daddy loại B có thể dẫn dắt người khác bay cao, nhưng không ngờ lại bay được đến mức này, cao hơn và xa hơn những gì họ tưởng tượng. Đây chẳng khác nào một cao thủ võ lâm hướng dẫn cho người mới biết nội công, rồi giúp họ thông suốt hai mạch nhâm đốc mà nói cho đúng. Trình độ của Thẩm Đạm thậm chí còn không đạt nổi mức của người mới nhập môn. Điều buồn cười hơn cả là khi mọi người nhìn thấy ID tình yêu và hòa bình của Thẩm Đạm, thì chỉ trong một buổi chiều, cô nàng đã viết liền 3 bài hướng dẫn chiến thuật đăng trên diễn đàn Tam Diêu. Trong các bài phân tích dữ liệu thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc, cô bạn lại cố ý nhấn mạnh kinh nghiệm tác chiến của MVP của mình nhiều lần, thậm chí Thẩm Đạm còn sửa phần giới thiệu cá nhân trên trang chủ của mình thành người sở hữu danh hiệu MVP. Cư dân mạng bị sốc đến mức nghĩ rằng nếu Liên Đại mở một khóa huấn luyện đặc biệt để tổ chức các buổi đấu đôi cùng thừa phong, thì năm sau toàn bộ sinh viên xuất sắc chuyên ngành cơ giáp thủ công đều sẽ bị trường này thu hút hết. Chỉ cần viết một dòng quảng cáo trên biển hiệu, bạn có thể chinh phục Thẩm Đạm, khiến Tam Diêu mất đi tình yêu và hòa bình. Đây chắc chắn sẽ là ngày đen tối nhất trong lịch sử khu đấu đối kháng của Tam Diêu. Không có ngày thứ hai nào như vậy. Không ngờ câu, vạn sự đã đủ, chỉ thiếu cơn gió đông, lại thành hiện thực. Nhưng cơn gió này đúng là kỳ dị đến đáng sợ. Cơn gió, phong, thừa phong. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng không ngờ tới là kết luận đó nhanh chóng bị lật thuyền. Đáy sâu tuyệt vọng thực sự là gì? Chính là nó giống như thị trường chứng khoán, không bao giờ nhìn thấy điểm cuối Schrödinger của nó. Ngọn nguồn bắt đầu khi thầy Khổng đánh giá cao màn trình diễn của Thừa Phong và hy vọng cô có thể duy trì phong độ này. Vì sợ gây áp lực cho cô, gần đây thầy Khổng ngay cả lời khen cũng phải đắn đo rất lâu mới nói ra được. Ngay cả khi Thừa Phong đánh bại Tân Khoáng, ông cũng chỉ nhịn không nổi mà gửi một tin nhắn chưa đầy 10 từ để chúc mừng. Nhưng lần này, khi tìm được một chuyện không liên quan gì đến cuộc thi để khen ngợi, thầy Khổng lập tức bày tỏ sự ủng hộ qua đủ mọi cách. Từ phát biểu trước lớp, nhắn tin riêng đến cả thưởng tiền. Thừa Phong cảm thấy với tuổi tác của thầy Khổng, có được một chút niềm vui thế này thật không dễ. Cô quyết định giúp thầy thỏa mãn mong ước nhỏ bé ấy. Thế là trong những ngày nghỉ, mỗi ngày cô đều dành nửa tiếng để dẫn Thẩm Đạm chơi trận hỗn chiến. Công việc bảo mẫu thầm lặng của cô dần trở nên thuần thục. Không lâu sau, Thẩm Đạm thậm chí còn đạt được một danh hiệu thành tích trong Tam Diêu. Liên tục giành danh hiệu MVP trong 10 trận, cô bạn đã mở khóa được danh hiệu đặc biệt. Cao thủ trong cao thủ, với biểu tượng vàng, nhận được danh hiệu, Thẩm Đạm lập tức treo lên. Ngày nào rảnh, cô nàng cũng chạy ra sảnh hoạt động chính, khoe khoang đứng trên bục cao cười lớn, khoe ra thành tựu vinh quang của mình cho mọi người cùng xem. Cư dân mạng chỉ cảm thấy nhắm hay mở mắt đều bị ác mộng ập tới. Ngày nào cũng cầu nguyện Thừa Phong nhanh chóng trở lại giải đấu, cắt đứt quan hệ đồng đội với Thẩm Đạm. Họ không hợp nhau, hoàn toàn không thể để hai người này rảnh rỗi cùng lúc được. Có lẽ lời nguyện cầu chân thành của cư dân mạng đã gây hiệu ứng. Gở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng 3 của chung kết vốn bị hoãn vì kỳ nghỉ, đã được công bố vào 7 giờ sáng giữa tháng 12. Người dậy sớm mở Tam Diêu, nhanh chóng cuộn danh sách xuống. Không phải lượt miễn đấu, họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt họ di chuyển đến cột đối thủ, và cái tên đập vào mắt họ là 3 chữ quen thuộc đến mức gây sốc. Hạng Vân Gian, cái tên ấy giống như một liều thuốc đánh thức mạnh mẽ. Những con sâu ngủ chưa kịp rút lui đều bị dọa cho tỉnh táo hoàn toàn. Thực ra, kết quả này không hẳn là bất ngờ. Với mỗi vòng, một nửa số thí sinh sẽ bị loại. Số người còn lại ở vòng chung kết đã không còn nhiều. Năng lực của Thừa Phong thuộc nhóm cuối trong bảng xếp hạng, xác suất gặp Hạng Vân Gian người đứng đầu vốn đã cao. Thêm chút yếu tố tâm linh nữa, điều này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, trong tiềm thức, mọi người vẫn nghĩ rằng hai người này, một là đại ca không đối thủ trong cơ giáp thủ công, một là chiến thần trong cơ giáp cảm biến, lẽ ra phải. Vương Bất Kiến Vương chỉ đối đầu nhau trong hồi cuối của câu chuyện, tạo nên một trận hoàng hôn huyền thoại trước ánh mắt dõi theo của vô số người. Vua không gặp vua, thường được dùng để chỉ sự xa cách, không tiếp xúc giữa hai cá nhân hoặc hai thế lực dù có thể cùng tồn tại trong một hệ thống hay một mối quan hệ nào đó. Nhưng trận đấu này lại đến quá sớm, Trận đấu được mong chờ nhất giải đấu lần này dường như đã đẩy ngày kết thúc của giải đấu tới gần hơn bao giờ hết. Thừa Phong nhận được kết quả, theo thói quen mở diễn đàn Tam Diêu để xem phản ứng của cư dân mạng. Dù không có tư liệu đáng tin, cô vẫn có thể tích lũy sự phẫn nộ để chuyển hóa thành động lực chiến đấu. Nhưng lần này, những người thường chế giễu cô lại phản ứng hoàn toàn khác với dự đoán. Cộng đồng mạng bỗng chuyển sang một phong cách quái lạ. Tình yêu của họ dành cho giải đấu dường như đã chuyển hướng một cách nghiêm trọng. Thừa Phong, xin cô dẫn tôi vào đấu trường với. Đến cả Thẩm Đảm còn giành MVP đổi, tôi nhất định phải có một lần như thế. Nếu không, sau này làm sao tôi dám đối mặt với con trai mình đây? Tôi nguyện dâng hiến thân xác này cho cô. Thắng hay thua, từ nay tôi là người của cô, Diệp Quy Thừa. Chỉ cần cô dẫn tôi nếm thử cảm giác vui sướng của chiến thần, tôi sẽ hiến cả hiệu ứng. Gở miệng, đã linh nghiệm mười mấy năm của mình, tất cả đổ dồn lên Hạng Vân Gian. Người miệng độc như tôi thế này không còn nhiều đâu, boss nhất định đừng bỏ lỡ, chọn tôi. Miệng của tôi còn độc hơn, tôi chưa từng cược đúng đội nào, chưa từng đoán đúng câu hỏi thi, chưa từng mở được món hiếm trong túi mù. Boss mang tôi theo, tôi dồn hết vào Hạng Vân Gian, Honey, tôi có thể góp chung xe. Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ làm ngoan ngoãn không tranh giành. Chỉ xin thỉnh thoảng cô tặng tôi ba mạng thôi thả tim. Tôi rất giỏi nỉnh, chỉ cần hai mạng là đủ. Đến nước này còn đấu đá nhau. Các người có phải con người không? Thừa Phong dây sông mũi. Đến giờ vẫn chưa thể hiểu nổi hệ sinh thái của cư dân mạng Tam Diêu. Khi đấu với người chơi ngoài top 100, họ hoảng loạn kêu gào. Chết chắc rồi, nhưng khi đối mặt với Hạng Vân Gian, tuyển thủ đứng đầu bảng, thì phản ứng của họ lại biến thành một chuỗi cầu xin. Trong khi diễn đàn nhóm phân tích và nhóm chat nhỏ đều bắt đầu sôi động, Thừa Phong dự đoán trước sự đẫm máu trong nhóm phân tích nên tay lướt xuống, mở thẳng tin nhắn nhóm chat. Mùa hè có gì vui chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi lâu lắm rồi cuối cùng cũng đến ngày này. Hôm nay nên đánh trống khua chiêng hay ra ngoài ăn mừng đây? Diệp Quy Thừa, em dậy chưa? Liều thêm chút nữa đi. Có lẽ cậu nên đợi thêm chút nữa. Biết đâu kết quả sẽ khiến cậu bất ngờ. Mùa hè có gì vui chứ? Cậu nói đúng, mỗi ngày sau này đều là phần mở đầu cho một điều kỳ diệu. Diệp Quy Thừa, đi thôi, anh trai dẫn nhóc đi đấu vài trận, làm nóng tay cái nào. Diệp Quy Thừa, không, em không đi, mùa hè có gì vui chứ? Vô lý, em đang nói gì thế? Em có biết để được anh làm bạn tập tốn bao nhiêu tiền không? Vậy mà em lại từ chối anh, rút kiếm, Diệp Quy Thừa. Em cảm thấy anh sẽ lừa em, định moi chiến thuật của em. Hai tin nhắn của họ gần như xuất hiện cùng lúc. Hạng Vân Gian, cậu ấy sẽ, anh thì không. Mùa hè có gì vui chứ? Lão Hạng sẽ, nhưng anh thì tuyệt đối không. Anh là người ngay thẳng biết bao. Mùa hè có gì vui chứ? Hạng Vân Gian, đừng quên hôm qua tôi đã phối hợp thần thánh với cậu thế nào. Trả mạng lại cho tôi, nhà có mỏ thật mà. Cú mèo vỗ cánh, ai ra mời rồi? Tiện thể mua hộ tôi bữa sáng nhé. Mùa hè có gì vui chứ? Diệp Quy Thừa, nhìn xem em gây ra tội lỗi gì này. Bây giờ còn không chịu dậy. Thủ quỹ của bọn anh phế rồi. Diệp Quy Thừa, em dậy đây. Thừa Phong quàng chiếc khăn giày, nhét tay vào túi và bước ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, Thẩm Đạm cũng đi ra từ phòng mình. Cô gái cao gầy với dáng vẻ lười biếng, thường ngày ngay cả mắt cũng chẳng buồn mở to, gần đây lại tràn đầy sức sống. Không chỉ đi đứng ngay ngắn mà còn bước đi đầy khí thế như mang theo cơn gió. Thẩm Đạm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thừa Phong. Nhận được tín hiệu, cô nàng lập tức hiểu sai thành ngôn ngữ của nhà họ Thẩm, mỉm cười ngượng ngùng, nói. Lập đội, sáng sớm thế này, có hơi không ổn lắm nhỉ? Nói rồi, cô bạn định quay lại thay đồ. Cậu chờ chút, đi phòng máy, tôi phải thay bộ đồ khác. 2 phút thôi, Thừa Phong suy nghĩ rồi gọi cô ấy lại. Bạn này... Thẩm Đạm quay lại với nụ cười tươi rói, một tay chống vào khung cửa. Tôi đây, Thừa Phong nói, lập mô hình nhé. Thừa Phong đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu về Hạng Vân Gian, dồn không ít tâm huyết vào việc phân tích phong cách thi đấu của anh. Dù sao muốn giành được danh hiệu MVP chiến binh, đây là đỉnh núi mà cô không thể không vượt qua. Hạng Vân Gian có lối đánh rất cân bằng, nói cách khác, anh rất toàn diện. So với anh, những đối thủ khác đều có điểm yếu dễ nhận thấy. Chẳng hạn như Nghiêm Thận quá thiếu tích cực, Giang Lâm Hạ không đủ vững vàng, hay Tân Khoáng thiếu linh hoạt. Nhưng Hạng Vân Gian, Từ tấn công xa, cận chiến, sức bền đến bắn tỉa, tất cả đều duy trì ở một trình độ cao, có thể thay thế vai trò của nhiều vị trí khác nhau. Khả năng tác chiến của anh có thể không phải là mạnh nhất, nhưng sự cẩn trọng và kinh nghiệm của anh tạo nên một hệ thống phòng thủ kiên cố như thép, khiến đối thủ khó có thể tìm được điểm yếu để đột phá. Mà lái cơ giáp thủ công như vậy, việc tìm ra sơ hở càng trở nên khó khăn hơn. Thẩm Đảm cũng từng theo dõi Hạng Vân Gian trong một thời gian, dùng anh làm hình mẫu cho các bài tập trên lớp. Khi biết Thừa Phong cần tài liệu, cô ấy đã hào phóng gửi tặng gói dữ liệu và cùng Thừa Phong thảo luận các chiến thuật đối phó trong các tình hình khác nhau. Kết luận cuối cùng không mấy lạc quan, nếu cơ giáp thủ công không có sự đột phá lớn thì khó có thể giành lợi thế trước cơ giáp cảm biến đã rất hoàn thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt động xây dựng mô hình do câu lạc bộ trong trường tổ chức trùng hợp với chủ đề này, và bài luận kỳ cuối của môn chuyên ngành cũng vậy. Thẩm Đạm nhiệt tình tham gia, cùng Thừa Phong nghiên cứu sâu hơn rồi tiện tay biến nó thành một đề tài nghiên cứu. Điều này dẫn đến việc cái tên Hạng Vân Gian xuất hiện với tần suất tăng vọt trong cuộc sống thường ngày của họ. Thậm chí Thừa Phong còn cảm thấy ngay cả khi nhắm mắt, cô vẫn có thể nghe thấy ai đó bên tai đang gọi cái tên này. Vì thế, sáng sớm khi ra ngoài chạy bộ, đầu óc Thừa Phong vẫn còn lơ mơ, trong tâm trí cứ mãi quanh quẩn hình ảnh Hạng Vân Gian và cỗ cơ giáp phá quân của anh lượn vòng quanh thành phố. Cô hoàn toàn không nhận ra người vừa chạy ngang qua mình. Hạng Vân Gian giơ tay định chào hỏi, nhưng lại thấy Thừa Phong chạy thẳng qua, chẳng thèm nhìn anh. Hơi thở ấm áp của cô hóa thành làn sương mờ, hòa vào màu lạnh lẽo của buổi sáng mùa đông. Hạng Vân Gian quay người, vài bước đã bắt kịp cô, đưa tay ấn nhẹ lên sau gáy cô rồi đẩy một cái, vừa đủ để làm cô giật mình. Thừa Phong dùng mình, quay đầu lại đầy cảnh giác. Khi nhận ra là anh, cô bỗng thấy có chút chột dạ, hỏi. Làm gì thế? Hạng Vân Gian cười. Chạy bộ mà cũng ngủ gật được à, làm nhóc tỉnh thôi. Nói xong, anh nhún vai rồi tiếp tục chạy về phía trước. Thừa Phong hoàn hồn, hét lên. Đáng ghét, bé cú mèo bay sát bên cạnh cô trong buổi tập sáng cũng đồng thanh kêu. Đáng ghét, con robot này dường như đã tích tụ không ít oán giận với Hạng Vân Gian. Lý do là vì anh đã nhiều lần mách lẻo khiến nó bị mất mặt. Nhưng do hạn chế bởi sức mạnh quá chênh lệch, nó đành phải nhẫn nhịn. Lúc này đây, nó cố xúi Thừa Phong trả thù cho mình. Mục tiêu đã đi xa, đề nghị tấn công. Thừa Phong liếc nó, dùng tay chọc vào bụng nó một cái. Hệ thống bay của bé cú bị can thiệp khiến nó chao đảo, suýt chút nữa thì rơi xuống, lộn vòng vòng khoảng 20cm mới ổn định lại được. Nó chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục nhắc nhở. Mục tiêu đã đi xa, trạng thái, có thể tấn công. Thừa Phong phớt lờ nó, lấy từ túi ra một tờ khăn giấy, lau cái mũi đỏ ửng vì lạnh rồi quyết định trước hết phải ăn sáng cái đã. Bé cú tỏ vẻ thất vọng, cho rằng thái độ nhát gan này đi ngược lại nguyên tắc sống của robot tụi nó. Nó bay theo phía sau Thừa Phong, lẩm bẩm thêm một câu. Đáng ghét, cách chương.